Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1758. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1758. Không lâu sau, Tư Mộ Hàn đi ra khỏi Tư Thị. Hai người đi tới tiệm cà phê đối diện cách Tư Thị không xa. Đây không phải căn phòng lần trước cô bị Tư Mộ Hàn lừa gạt sao? Hai người ngồi đối diện nhau. Vẻ mặt Nguyễn Chi Hạ không có chút cảm xúc dư thừa nào. Ngoài vẻ lạnh lùng, hôm nay tôi muốn nói với anh một tiếng. Tôi sẽ đón Tư Nguyễn đi. Nếu sau này anh muốn thăm con bé, có thể gọi cho tôi. Nguyễn Chi Hạ nhẫn nhịn cảm giác chán ghét dưới đáy lòng. Bình tĩnh chậm rãi nói ra những lời này. Giờ Tô Miên đã mang thai rồi. Tư Mộ Hàn không quan tâm nhiều đến Tư Nguyễn. Có thể sau này anh cũng không muốn gặp lại Tư Nguyễn. Nguyễn Chi Hạ vẫn nói rõ chuyện mình nên nói. Nguyễn Chi Hạ nói xong thì ngước mắt nhìn Tư Mộ Hàn. Đợi câu trả lời của anh. Tư Mộ Hàn nhàn nhã dựa vào ghế sofa. Vẻ mặt lãnh đạm nhìn Nguyễn Chi Hạ. Giống như giữa bọn họ chưa từng xảy ra chuyện đó. Nguyễn Chi Hạ âm thầm siết chặt tay. Từ đầu đến cuối tâm lý của cô đều không hơn Tư Mộ Hàn. Từ lúc bắt đầu đến giờ, cả người cô luôn cứng nhắc. Một lát sau, Tư Mộ Hàn mới lên tiếng hỏi cô. Em còn muốn nói chuyện gì nữa không? Nghe nói anh sắp kết hôn. Chúc mừng anh. Ánh mắt Nguyễn Chi Hạ lóe lên tia trào phúng. Tư Mộ Hàn khuấy ly cà phê trước mặt hờ hững nói. Mượn lời chúc của em. Hai người nói chưa tới mấy câu, nhưng đã nói xong những điều nên nói. Nguyễn Chi Hạ đứng dậy rời đi. Đến khi bóng dáng cô biến mất ở cửa tiệm cà phê, Tư Mộ Hàn mới quay đầu nhìn về phía cô rời đi. Cánh cửa trống trơn, căn bản không có bóng dáng Nguyễn Chi Hạ. Anh tiếp tục khuấy ly cà phê trước mặt, cứ khuấy liên tục, bộc lộ sự buồn bực trong đáy lòng anh. Nguyễn Chi Hạ vừa rời khỏi tiệm cà phê đã gọi điện cho Thời Dũng. Trợ lý Thời, sau này anh không cần đi đón Tư Nguyễn nữa. Tôi biết rồi, Thời Dũng cũng biết chuyện phán quyết được ban xuống. Cúp máy, Nguyễn Chi Hạ thở phào nhẹ nhõm. Đi tới nhà trẻ, đi đón Tư Nguyễn xong. Nguyễn Chi Hạ vừa bước vào khu chung cư của mình đã bị một người đàn ông đi tới ngăn cản. Tạ Ngọc Nam rất được các cô gái yêu thích, ngay cả Tư Nguyễn cũng không ngoại lệ. Tiểu Tư Tư, đã lâu không gặp, cháu ngày càng đáng yêu rồi. Tạ Ngọc Nam ngồi xổm trên đất nắm tay Tư Nguyễn. Tư Nguyễn cười đến mức hai mắt cong cong. Bắt chước nắm tay Tạ Ngọc Nam lắc lắc, nói nghiêm túc, chú cũng ngày càng đẹp trai. Tạ Ngọc Nam bật cười, cúi đầu một lúc mới nhịn được cười. Lắc đầu nói, nhóc con, anh và Tư Nguyễn nói xong thì ngồi dậy nhìn về phía Nguyễn Chi Hạ. Giọng điệu lười biếng, em trở về cũng không nói với tôi một tiếng. Chuyển nhà cũng không nói với tôi. Em có còn xem tôi là bạn em không? Nếu Tạ Ngọc Nam không nói câu cuối cùng, có thể Nguyễn Chi Hạ sẽ lừa đảo được. Nhưng Tạ Ngọc Nam nói ra một chữ. Bạn, này... Tạ Ngọc Nam hơi đuối lý. Vụ kiện lần này có thể thắng là nhờ vào sự tận tâm tận lực của Tạ Ngọc Nam. Nguyễn Chi Hạ là người biết báo đáp. Trong lòng hiểu rất rõ. Nguyễn Chi Hạ ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Tối nay anh đến nhà tôi ăn cơm đi. Tạ Ngọc Nam sửng sốt. Không chắc chắn nói. Tôi tới nhà em ăn cơm sao? Lần trước anh cưỡng ép ăn và ăn cơm nhà Nguyễn Chi Hạ. Cô chỉ nấu cho anh một bát mì. Lần này lại mời anh đến nhà ăn cơm. Còn người bạn khác của tôi nữa. Nguyễn Chi Hạ không định mời một mình Tạ Ngọc Nam đến nhà cô ăn cơm. Thẩm Lệ cũng sống trong tòa chung cư này. Cô muốn kêu Thẩm Lệ cùng tới ăn. Mặc dù Tạ Ngọc Nam hơi mất mát, nhưng anh vẫn rất vui. Cách chương.